Cửu Thiên Liên Sinh, chương 71, biến. Góc truyện audio.com. Chính xác mà nói, kỳ thật Diệt Thiên cũng không thay đổi hình dạng của mình. Hắn chỉ là thay bộ trường bào hắc sắc luôn mặc bằng một bộ nguyệt bạch sắc. Màu trắng hơi xanh, trường bào, mái tóc đen như mực nhuộm thành một mái tóc trắng như tuyết. Còn mặc sắc liên hoa ấn trên trán thì được dùng một miếng ngọc bội tinh mỹ nhạt màu làm ngạch sức che đi. Nhưng chỉ cần vài thay đổi qua loa như thế lại có thể triệt để đem đại ma đầu người gặp người sợ biến thành đại thánh mẫu người gặp người kính. À nhầm, là đại thánh công, đại tiên nhân, siêu cấp đại thần côn. Bộ dáng hiện tại của Diệt Thiên thế nhưng so với những tu tiên giả mà Lâm Cửu đã từng gặp lại càng giống một tiên nhân hơn. Lâm Cửu phảng phất như nhìn thấy trên đỉnh đầu Diệt Thiên lấp lánh vầng sáng thiên sứ. Sau lưng là hai đại tự. Chữ to, lập lòe kim quang từ bi, sách sách sách, cách ăn mặc này của đại ma đầu cũng quá hù người đi. Lâm Cửu thất thần đứng nhìn Diệt Thiên trước mặt y, không kiềm nổi. Nói, ngươi là đang tính chuyển sang luyện cực thánh chi thể. Diệt Thiên khuôn mặt lãnh đạm, khóe miệng dương lên một tia ý cười nhợt nhạt, thần thánh, khiến Lâm Cửu cảm thấy vô cùng không thích ứng. Không, ta tính cùng ngươi đi gặp Tĩnh Vương Hoàng Phủ Thiên Hách. À, Lâm Cửu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được ý tứ của Diệt Thiên. Lâm Cửu hiện tại xem như đã chính thức công khai thân phận của mình với Hoàng Phủ Thiên Hách. Người cũng vào ở trong viện tử của Vương gia. Trước khi về đến Hoàng Thành phòng trừng Hoàng Phủ Thiên Hách sẽ không để một mình Lâm Cửu rời đi. Nhưng mà bên cạnh Lâm Cửu còn có một vị đại ma đầu. Vậy có nghĩa là Lâm Cửu phải chạy hai bên. Lúc ban đầu Lâm Cửu vào ở trong đại viện của Vương gia chỉ là ham mới mẻ nhất thời. Hơn nữa sau đó Diệt Thiên lại tiêu thất một đoạn thời gian. Hiện tại nha, tên ma đầu nào đó đã trở lại. Lâm Cửu thỉnh thoảng có đôi khi vẫn sẽ muốn nhượng tên ma đầu nào đó lưu lại bên mình. Bằng không y sẽ không có cảm giác an toàn. Mặc kệ Diệt Thiên xuất phát từ mục đích gì mà phải thay đổi hóa trang. Bỗng nhiên từ một tên đại ma đầu biến thành một vị đại tiên nhân. Lâm Cửu vui vẻ tiếp nhận thay đổi của Diệt Thiên. Đây không phải có nghĩa là Diệt Thiên có thể lưu lại bên người y hay sao? Sau khi Diệt Thiên thay đổi trang phục đối với Lâm Cửu mà nói nhưng thật ra thuận tiện không ít. Ít nhất hiện tại y có thể quang minh chính đại dẫn vị đại ma đầu này tiến vào trong đại viện Tĩnh Vương ở. Về phần chuẩn bị lời giải thích cần nói với Hoàng Phủ Thiên Hách y cũng đã nghĩ được rồi. Y trước kia không phải đã từng đề cập qua chuyện y từ trên Vọng Nguyệt Sơn xuống hay sao? Vậy liền không phải đơn giản. Dù sao cũng không có mấy người đã từng gặp qua bộ dáng thật sự của Diệt Thiên. Chỉ an bài cần cấp cho Diệt Thiên một cái thân phận tiên hiệp là đủ rồi. Huống hồ hiện tại dù y có chỉ thẳng vào Diệt Thiên mà nói nam nhân tiên tư phiêu giật này là đại ma đầu. Chỉ sợ cũng sẽ chẳng có ai tin. Có điều cho dù có thay đổi thân bại khi, đại ma đầu vẫn là cái tên đại ma đầu không thích ánh nắng mặt trời kia. Không trùm áo choàng lớn nữa. Vậy đổi thành nón viền bốn phía đều phủ lụa trắng. Che kín mít, sau khi hướng Diệt Thiên nhắn nhủ vài câu đơn giản để lúc nữa còn dùng làm lý do. Lâm Cửu ôm theo tiểu thối miêu nhu thuận khác thường, đi lên một chiếc xe ngựa bình thường mà Diệt Thiên đã sai người chuẩn bị tốt từ trước. Mắt nhìn Sa Phu đang điều khiển xe ngựa bên ngoài, Lâm Cửu thủy chung không vẫn không thể tưởng tượng ra ngày thường Diệt Thiên xử lý những việc lặt vặt này thế nào. Như là bạc của đại ma đầu từ đâu tới đây? Như là y phục mã xa là ai giúp đại ma đầu chuẩn bị. Đại ma đầu dù sao cũng chỉ là con người. Võ công dù có tốt đến đâu thì vẫn chỉ là một người cần phải ăn uống nghỉ ngơi. Cách chương.